90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, sẽ không có người quấy rầy. 250 phiếu hàng tháng tăng thêm, lại đem Trần A-di gọi trở về. Hắn như vậy nhiều cứng cáp không phải cũng trắng khiến. Tống Khuyết hỏi, thiếu cẩn, ngài bình thời đều là làm sao đi nhà cầu. Nhắc tới cái này, làm bệnh nhân thật sự là không dễ dàng. Không dám ăn không dám uống. Chỉ sợ đi nhà cầu phải làm phiền người khác. May ra Lý Thiếu Cẩn có một cái chân là có thể động. Nàng mép giường chính là xe lăn. Chỉ cần có thể ngồi lên xe lăn là được. Phòng bệnh nhà cầu, xe lăn có thể đi vào. Quần cái gì, chính nàng là có thể cởi. Lý Thiếu Cẩn ngại cười một tiếng. Không việc gì, ta không ăn cái gì. Buổi tối sẽ không đi nhà cầu. Tống Khuyết thành công rời đi đề tài. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn ngoài ra trên bàn sữa bò. Hắn đi tới, ống hút cắm vào, đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Uống đi, buổi tối uống, có giúp cho ngủ. Mẹ ta luôn là như vậy nói với ta. Mặc dù chính nàng uống cà phê, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đến có phải hay không nói Tống Khuyết mẹ nói không đúng. Nàng nói hết rồi muộn có lên hay không nhà cầu, uống giữa bò, còn không đi nhà cầu. Sau đó lên nhà cầu muốn Tống Khuyết phụng bồi nàng sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, ngươi uống đi, ta không uống. Tống Khuyết đem ống hút trực tiếp thả vào Lý Thiếu Cẩn trong miệng. Uống, cũng mở ra, nếu không không phải lãng phí. Vậy chính hắn uống không được sao? Sau Tống Khuyết lại mở ra một hộp, trong miệng ngậm ống hút, hút tí tách vang, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, được rồi, uống, uống xong sữa bò, Tống Khuyết đem cái hộp dọn dẹp, lại hỏi, Thiếu Cẩn, muốn ăn trái cây sao? Ta muốn ăn dưa hấu, ta đi mua a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, một hộp 300ml sữa bò, còn muốn ăn dưa hấu, bàng quang không chịu nổi đi. Nàng suy nghĩ một chút nói, Tống Khuyết, không đúng a, ta nói hết rồi, buổi tối không nghĩ đi nhà cầu, ngươi còn nhường ta ăn dưa hấu, ngươi là không phải cố ý đến lúc đó nhường ta lúng túng. Tống Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng, ta tại sao phải nhường ngươi lúng túng, chẳng lẽ chính ta không xấu hổ, nghe một chút chính ngươi nói, ta chính là muốn ăn dưa hấu mà thôi. Không ăn kéo xuống đi, ta không mua mới phải. Nói xong bĩu môi, bắt đầu thu thập giường. Đến là thật không quá để ý dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn ngoẹo đầu nhìn, chính mình lại trách lầm hắn. Thu thập xong giường, Tống Khuyết ngồi xổm Lý Thiếu Cẩn tủ đầu giường trước. Sau đó từ phía dưới tìm ra tự cầm tới một chồng sách. Hắn nói, là tiểu thuyết, ngươi trong lúc rảnh rỗi. Nằm ở chỗ này, sẽ nhìn một chút sách giải buồn đi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi làm sao biết ta muốn tìm mấy cuốn sách nhìn. Thuốc men sách hướng dẫn, nàng đều đã cõng toàn. Chân thực không có gì nhìn. Cái đó Lý Ác Du cũng không muốn cho nàng tìm điểm sinh kế. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn những sách kia mặt bìa. Thật giống như đều là Kim Dung lão tiên sinh sách. Lý Thiếu Cẩn hỏi, không khác biệt, ta bạn học khẳng định cũng đi học, người ta đều ở đây học tập chuyên nghiệp giờ học, ta nhưng xem tiểu thuyết có thể được không? Nếu không Tống Khuyết, ngày mai nhường Ác Du cho ta mang vốn nước súp sách đi. Tống Khuyết một mặt ghét bỏ dáng vẻ, chuyên nghiệp giờ học lúc nào sẽ không học, ngươi đi học ngày ngày học, hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Liền muốn xem chút ít nói ung dung hả? Hơn nữa, không nhìn ngoại khóa sách, có thể có cái gì tiền đồ? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đó cũng là, không thích nhìn ngoại khóa sách người. Nói rõ đôi chữ viết không có hứng thú, cũng sẽ không thích xem thứ khác. Nói gì học tập, chính là nàng, mặc dù không xem tiểu thuyết, nhưng là cũng sẽ nhìn tuyển tập văn, cũng sẽ đọc báo giấy. Cũng sẽ xem tạp chí, phó soái không việc gì nhìn đều là khoa học luận văn. Tống Khuyết thích xem tiểu thuyết, cùng Ác Du không sai biệt lắm. Lý Oánh Tuyết thật cái gì cũng không nhìn. Ngươi nếu là như vậy nói, thật vẫn muốn xem hai bản, nhưng là những thứ này đẹp mắt không? Tống Khuyết tìm ra một quyển Anh Hùng Xạ Điêu truyền đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Bay tuyết liền trời bắn hươu trắng, cười sách thân hiệp rượu uyên xanh. Những sách này chung, ta thích nhất vai chính chính là Dung Nhi. Cho ngươi nhìn cái này. Cái gì bay tuyết liền trời bắn hươu trắng a? Dung Nhi lại là ai? Lý Thiếu Cẩn cầm lên lật một cái. Ở chính giữa đoạn rơi nhìn thấy rất nhiều cái Dung Nhi. Là một cái tên là Quách Tĩnh người gọi. Cho nên cái này vai chính là Tống Khuyết thích nhất người. Tống Khuyết cho nàng nhìn. Là muốn cho nàng trở thành Dung Nhi. Lý Thiếu Cẩn vừa nhìn về phía Hoa Hồng. Hôm nay liền nói Lão Thiên muốn cho ám chỉ. Nhưng là trước là Hoa Cẩm Trướng. Cái này ám chỉ tới chậm chút. Vậy còn tính toán ám chỉ sao? Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại hỏi. Tống Khuyết, nam kia chủ ngươi thích nhất ai? Tống Khuyết thích nhất nam chủ là Quách Tĩnh. Hiệp can nghĩa đảm, chân chính anh hùng. Nói chính là Quách Tĩnh. Quách Tĩnh cái loại đó yêu nước chủ ý tư tưởng. Nhường người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là hắn hàng ngày không nói cho nàng. Tống Khuyết cười thần bí. Cái này chờ ngươi xem xong. Chính ngươi nói ngươi thích nhất cái nào nam chủ. Đến lúc đó ta nhìn một chút. Chúng ta có phải hay không anh hùng thấy hơi giống. Thần bí như vậy a. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết ở lật Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Thời điểm ở trường học, Tống Khuyết nhìn chính là ở quyển sách này. Không cần nói, kia Tống Khuyết thích nhất, khẳng định cũng là người nam này chủ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Nam chủ là ai? Không biết có chỗ nào hơn người a. Nói một hồi sách, Tống Khuyết cúi đầu nhìn đồng hồ. Sau đó đem Lý Thiếu Cẩn sách đoạt lại. Đặt ở trên ngăn tủ đầu giường. Đừng xem, người bị thương, muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng còn không có nhìn a. Được rồi, ngủ, nghỉ ngơi. Tống Khuyết giúp Lý Thiếu Cẩn đắp kín mền. Chính mình cũng lên giường. Đèn ngay tại bên giường của nó. Nhìn đối diện giường, phía trên người đã nhắm lại. Hắn câu môi cười không ra tiếng. Chờ thật lâu rốt cuộc đến lúc hôm nay. Chính là hôm nay. Cùng Thiếu Cẩn ngủ chung giấc. Tống Khuyết phách một chút nhắm đèn. Lần này không người quấy rầy. Nhưng là ngay tại lúc này, cửa mở ra. Ngoài cửa ánh đèn chiếu vào, có nữ tử giọng nói. Đen như vậy à? Cũng ngủ. Tống Khuyết ngoặc kép. Tiếp kia nữ nhân nói. Mở đèn hắc. Bệnh nhân bôi thuốc. Nói xong đèn liền mở ra. Tống Khuyết ngoặc kép là y tá, vội tới Lý Thiếu Cẩn bôi thuốc. Tống Khuyết lại xuống giường, đi theo y tá đè Lý Thiếu Cẩn chân. Y tá nhìn 30 tuổi chừng, thấy Tống Khuyết tiền tiền hậu hậu bận rộn, nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, nhà ngươi lại đổi người rồi. Cái này làm sao cùng ngươi người em trai kia dáng dấp không giống. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, biết Thiếu Cẩn xấu hổ. Tống Khuyết cười nói, ta là anh nàng, bất quá không có liên hệ máu mủ. Y tá nói, bất kể ca không ca, các ngươi để cái nữ trông chừng không phải thích hợp hơn sao? Nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, mẹ ngươi không có tới à? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Tống Khuyết ngoặc kép, một y tá, làm sao nói cũng như vậy nhiều. Dĩ nhiên, tiếp theo không một người nói chuyện. Y tá kia đi xong thuốc sau nói. Trên, buổi tối cũng sẽ không đau. Ngươi có thể ngủ ngon giấc. Lý Thiếu Cẩn nói cảm ơn tạ. Sau đó y tá phải đi. Tống Khuyết cho y tá đưa tới cửa. Sau đó hỏi, y tá, buổi tối em gái ta còn có kim sao? Dùng trích sao? Y tá cầm quyển sổ nhỏ nhìn một chút. Ngẩng đầu lên nói, không cần, có thể an tâm ngủ ngon giấc. Sáng mai 6 giờ nửa kiểm tra phòng. Quá tốt, nói cách khác, bây giờ đến 6 giờ nửa, cũng sẽ không có người quấy rầy. Bạn đang nghe radio,